Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 171, không tập chiến quả. Lạc Chí Thanh để các tổ báo cáo chiến quả. Rất nhanh, tin tức truyền tới, Vô Tận Tòa Sen phá hủy 2 chiếc mai rùa thuyền, kích thương 1 chiếc, Vân Ải Bách Hợp ít hơn, chỉ có thể chứa đựng 3 người. Một vòng ném bom chỉ có 2 cái, cho nên chiến quả ít hơn. Trọng thương 2 chiếc, suy đoán trong đó 1 chiếc không cách nào ngắn hạn chữa trị sử dụng. Hạc Lâm các phi hành pháp khí bạch ngọc kim miệng hạc càng thêm linh mẫn. Dung nạp năng lực cũng lớn, lấy được chiến quả cùng thanh vũ bảo xí tương tự. Xác nhận đánh chìm 3 chiếc, kích thương 1 chiếc. Lạc Chí Thanh hướng Trần Thiện Đạo báo cáo, tập kích thành công, xác nhận phá hủy mai rùa thuyền 10 chiếc, kích thương 3 chiếc. Trần Thiện Đạo lập tức hướng chặn đường hạm đội toàn viên thông truyền tình hình chiến đấu. Hơn 200 tàu chiến hạm bên trên lập tức tiếng hoan hô chấn thiên. Lạc Chí Thanh người ký tên đầu tiên trong văn kiện phi hành pháp khí trung đội tại đánh chìm kích thương 13 chiếc mai rùa thuyền, đồng thời cũng đem số 0 trong dương tức bạo lôi phù đạn sử dụng chống không. Mắt thấy như thế đông đảo cướp biển thuyền liền ở phía dưới, Lạc Chí Thanh như thế nào bỏ được, cứ thế mà đi. Lúc này hạ lệnh mở ra số bơ dương, sử dụng định sâu 3 trượng đạn, các tổ tại cao 60 trượng độ ném bom, lại cố ý căn dặn trực tiếp đánh thuyền lớn, không cần tận lực tìm kiếm mai rùa thuyền. Thế là, 4 kiện phi hành pháp khí lại phân tán ra đến, tìm kiếm cướp biển đội tàu bên trong ngàn liệu, 500 liệu dưới thuyền lớn tay, nhưng một vòng này quang đạn hiệu quả liền rất là tạm được. Phi hành pháp khí không trung độ cao không có chính xác đo đạc pháp khí. 50 trượng định cao lúc còn dễ nói. Bởi vì đại lượng lặp đi lặp lại luyện tập, phi hành điều khiển tay đối độ cao đem khống tương đối đúng chỗ. Một khi xuất hiện biến hóa, khác biệt liền tương đối rõ ràng. Tỉ như Lạc Chí Thanh cưỡi thanh vũ bảo xí liền thực tế thăng lên đến 65 trượng. Tại khoảng cách này ném bom, liên tục 2 lần ném xuống về sau, lôi phù đạn đều sớm trên không trung dẫn bảo. Đương nhiên, dựa vào đinh sắt mặt lực sát thương, đối nhân viên sát thương là rất khủng bố, quét qua một mảng lớn, nhưng đối cướp biển thuyền bản thân mà nói, chẳng qua là tăng lên rất nhiều đinh sắt mà thôi, có lẽ có thể để cho bộ phận trên thuyền vật bị hủy. Nhưng đối thân tàu tổn thương gần như tại không, chờ Lạc Chí Thanh phát hiện vấn đề này. Để phi hành điều khiển tay tại lao xuống thời điểm một lần nữa hạ thấp độ cao lúc. Cướp biển bên trong tu sĩ đã từ trong lúc bối rối đi ra. Dùng phi hành pháp khí hoặc là phù lục chặn đường rơi xuống lôi phù đạn. Phổ thông chiến thuyền cùng mai rùa thuyền khác biệt. Mai rùa thuyền tầng cao nhất bong tàu tương đương với móc ngược cái nắp. Dưới tình huống bình thường là không thượng nhân. Mà phổ thông chiến thuyền bong tàu trên thì tất cả đều là người. Mỗi trên chiếc thuyền này đều phối có không ít tu sĩ. Đối tu sĩ mà nói, chỉ cần đến hoàng quan cảnh tu vi trở lên, chặn đường mắt trần có thể thấy rơi xuống quỹ tích lôi phù đạn dễ như trở bàn tay. Bỏ ra 10 cái liền bị chặn đường 10 cái, hoặc là đánh bay ra ngoài thật xa. Hoặc là dứt khoát để ngươi tự ở nơi nào tới thì về nơi đó. Thậm chí còn suýt nữa làm bị thương phi hành pháp khí. Mắt thấy hiệu quả không lớn, Lạc Chí Thanh đành phải hạ lệnh thu đội. 4 kiện phi hành pháp khí thăng lên 300 trượng an toàn độ cao. Hướng về phía tây bay xa, chỉ cấp cướp biển nhóm lưu lại một mảnh hỗn độn, chờ bay ra Trung Quỳ đảo về sau. Gặp được trận địa sẵn sàng đón quân địch thứ nhất phân hạm đội. Lạc Chí Thanh để Vô Tận Tòa Sen cùng Bạch Ngọc Kim Miệng Hạc lưu lại. Cung cấp tọa trấn thứ nhất phân hạm đội Hoàng Bình Nguyệt sử dụng. Mình Thanh Vũ Bảo Xí cùng Vân Ải Bách Hợp đi vòng một vòng. Lại về tới Trần Thiện Đạo hạm đội chủ lực. Ngô Đồng đạo nhân tức gần chết. Bốn kiện phi hành pháp khí liền tạo thành phe mình tổn thất trọng đại. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nguyên lai phi hành pháp khí còn có thể như thế sử dụng. Trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu. Có thể coi là nghĩ đến lại có thể thế nào. Loại đồ chơi này là đạo môn bảo bối. Rất nhiều tông không có cửa đâu. Các nhà đảo chủ lại làm sao có thể lấy tới. Một bên để người kiểm kê tổn thất. Một bên triệu tập các nhà đảo chủ. Các trưởng quỹ hội nghị. Rất nhanh. 40-50 người liền lên Ngô Đồng đạo nhân chiến thuyền bom tàu. Tổn thất cũng sơ bộ thống kê ra. Tổn thất 13 chiếc mai rùa thuyền. Nhân viên thương vong hơn 200. Nhìn đến mục tiêu của đối phương liền là mai rùa thuyền. Dạng này mai rùa thuyền. Hắn hết thảy từ hồ lão nhân nơi đó tiếp thu 23 chiếc. Còn không xuất chiến liền bị đánh dụng 13 chiếc. Thật là khiến người cực kỳ bi thương. Thế là mau để cho Thanh Sơn đạo nhân an bài. Còn lại 10 chiếc lái vào thuyền lớn vây quanh bên trong. Tầng cao nhất bong tàu cũng an bài tu sĩ phòng thủ. Phải tất yếu để có khả năng đến lần thứ hai không tập thất bại. Bận rộn xong đây hết thảy. Hắn hướng đảo chủ, các trưởng quỹ nói. Hôm nay địch tập không phải ngẫu nhiên. Ý vị như thế nào? Ta nghĩ chư vị đều rõ ràng. Cha xét hạm đội đã giết tới cửa. Hôm nay lần này gặp khó kỳ thật không lớn. Vẻn vẹn đả thương hai chúng ta chiếc thuyền mà thôi. Tại chư vị đồng lòng hợp sức phía dưới. Địch nhân có thể nói thất bại tan tác mà quay trở về. Dừng một chút, nhìn khắp bốn phía. Thấy không có người nhảy ra phản bác mình đối trận chiến ngày hôm nay định tính. Vừa tiếp tục nói. Đương nhiên, không thể phủ nhận là địch nhân không có gì chiến quả, nhưng đối sĩ khí ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bởi vậy ta mời chư vị lập tức trấn an quân tâm. Đừng cho các huynh đệ lo lắng hãi hùng, phi hành pháp khí lúc đầu cũng không có gì đáng sợ. Hắn bắt chúng ta không có cách nào. Nói, ống tay áo run run, ném ra từng cái tràn đầy bạc bao khỏa. Trở về sau liền cho các huynh đệ ban thưởng, không cho phép nuốt riêng. Một đám đảo chủ cùng các trưởng quỹ lấy được ngân bao. Âm vang đồng ý, sĩ khí lại một lần nữa đại trấn. Ngô Đồng nói, chúng ta trước đó vì ẩn nấp hành tung, tất cả thuyền co vào tại trong đảo. Bây giờ nhìn đến, hơi có không ổn, đạo môn nếu biết chỗ ở của chúng ta. Lại ẩn giấu đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là muốn nhận rõ tra xét hạm đội lai lịch. Mấy cái trưởng quỹ đều nói. Đạo môn phi hành pháp khí hướng chính tây đi. Bọn hắn hẳn là tại chính tây bên cạnh. Ngô Đồng nói. Cũng không thể khinh thường. Tây nam cùng phía chính bắc cũng phải thật tốt dò xét. Trương trưởng quỹ, Ngôn trưởng quỹ, Tống trưởng quỹ, Trần trưởng quỹ, cực khổ mời các ngươi bốn vị mang thuyền ra đảo. Quan sát địch tình, bốn vị này đáp ứng. Ngô Đồng lại nói, còn lại các vị còn xin lập tức trở về trấn an bộ hạ. Một chờ xác minh địch tình, chúng ta liền muốn gặp cầm. Đảo chủ, các trưởng quỹ lập tức tán đi. Tòa thuyền trên lưu lại Doãn Tuần Long, Trương Tranh cùng Thanh Sơn đạo nhân. Thanh Sơn đạo nhân an ủi Ngô Đồng. Minh chủ không cần tức giận. Kỳ thật như thế cũng tốt. Chúng ta lúc đầu quyết định phương lược liền là dẫn tra xét hạm đội chủ lực nhập Trung Quỳ đảo. Quyết chiến. Cái này bớt lo. Mọi người cũng không cần phát sầu làm sao kiếm bọn hắn mắc câu. Nhân ra chính mình tới. Ha ha. Ngô Đồng đạo nhân lông mày giãn ra. Thanh Sơn nói rất có lý. Nhưng ta hiện đang giàu dĩ chính là một cái khác, cái cọc sự tình. Doãn Tuần Long cùng Trương Tranh đều hai mặt nhìn nhau. Không biết Ngô Đồng ý gì. Chỉ có Thanh Sơn nói. Minh chủ lo lắng thế nhưng là nội tặc. Ngô Đồng thở dài nói. Nếu không có nội tặc, đạo môn làm sao tìm được nơi đây? Vì sao chuyên nhìn chằm chằm mai rùa thuyền đánh? Thanh Sơn nhẹ gật đầu. như vậy cũng tốt xử lý. Biết mai rùa thuyền tin tức, cũng liền mấy cái như vậy người. Cha một cái liền biết, chúng ta mấy vị này chắc chắn sẽ không là. Còn lại cũng liền phân công thao thuyền hơn 20 cái huynh đệ. Mấy người theo trình tự từng bước suy nghĩ, đều cảm thấy khả năng không lớn. Trương Tranh đột nhiên nói, còn có 3 người. Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, lúc này liền hiểu Trương Tranh nói là cái nào 3 người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ